chết. Rio de Janeiro vào đầu tháng 8, thời tiết thoải mái nhất trong năm, nhiệt độ ban ngày cao nhất sẽ không vượt quá 30 độ, thấp nhất cũng khoảng 20 độ. Lúc xuống máy bay, sau khi Trần Nặc qua hải quan, đi dạo một lát ở sảnh sân bay, sau đó tìm một nhà vệ sinh chui vào. Trong phòng tắm nam, Trần Nặc buông túi đeo vai xuống, từ bên trong lấy ra một ít đồ vật đã chuẩn bị sẵn. Hơn nửa giờ sau, Trần Nặc từ trong toilet đi ra, đã biến thành một người khác, nguyên bản dáng người thon dài, mặc một cái áo khoác, nhưng không biết như thế nào, bả vai lại phản phất so với bình thường rộng hơn một chút, cả người có vẻ cao lớn mà khôi ngô, nguyên bản coi như làn da trắng trong người da vàng, lại đã biến thành màu da của người da trắng. Trên khuôn mặt, mũi ưng, đường viền mắt thật sâu, còn có râu quai hàm. Một chiếc mũ bóng chày được đội trên đầu một cách tùy ý, dưới vành là mái tóc ngắn màu nâu hơi cong. Sau khi rời khỏi sân bay, Trần Nặc chui vào một chiếc taxi cũ và thành thạo báo tên của một khách sạn bằng tiếng Bồ Đào Nha. Trong khi chiếc xe đang di chuyển gập ghềnh, Trần Nặc lấy ra một chiếc điện thoại di động từ ba lô của mình, một trong những thứ bị thu giữ trước đó từ chân lớn Harvey. Trong điện thoại di động nhanh chóng tìm được một số điện thoại, Trần Nặc suy nghĩ một chút, gọi tới. Này, Harvey! Chuyến đi Trung Quốc lần này thế nào? Vui sướng sao? Đã mấy ngày rồi ngươi cũng không liên lạc với ta. Đầu dây bên kia, hiển nhiên là thanh âm của tên trung gian đã ủy thác nhiệm vụ tại Trung Quốc lần này cho Harvey. Câm miệng, tiền của ta đâu? Trần Nặc dùng tiếng Bồ Đào Nha, khàn khàn cổ họng nhanh chóng nói. Từ giọng điệu đến giọng nói, đều có 7-8 phần giống như chân to Harvey, đối phương hiển nhiên không phát hiện có gì bất thường, cười vài tiếng, nhanh chóng nói. Tiền đã khấu trừ hoa hồng của ta, vào tài khoản của ngươi. Harvey, hợp tác vui vẻ, con mẹ nó sau này thu ít hoa hồng, ta mới có thể vui vẻ hơn. Trần Nặc hừ một tiếng. Đừng nói thế, Harvey. Chúng ta là người quen cũ, người trung gian cười nói, sau đó nhanh chóng nói, chỗ này của ta còn có một cái ủy thác, ngươi nhất định có hứng thú. Khó khăn không lớn, thù lao rất phong phú. Không. Ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian, Trần Nặc lạnh lùng trả lời, lão tử chịu đủ loại ngày này, ta hiện tại phải hưởng thụ rượu ngon cùng phụ nữ thật tốt. Được rồi, có một kỳ nghỉ vui vẻ, người anh em, cút, ta không có người anh em hút máu như ngươi. Trần Nặc mắng xong câu này, cúp điện thoại. Khách sạn mà Trần Nặc ở cũng không phải là một khách sạn sang trọng hàng đầu ở Rio de Janeiro, nằm trong khu phố cổ của thành phố và khu vực giao nhau của khu vực mới, khách sạn không phải nhỏ. Nhưng rõ ràng các tiện nghi đã rất cũ. Nhưng thắng ở giá cả không mắc, quan trọng nhất, nơi này có giao thông thông suốt, bất cứ nơi nào muốn tới đều có thể thuận tiện. Bố cục và vị trí của khách sạn cũng vậy. Tại một ngã tư, hai con phố ở phía trước và phía sau, về mặt địa lý, đây là một nơi hoàn toàn khó khăn để vây khốn. Bên cạnh khách sạn là một trung tâm mua sắm đồ điện, sau khi Trần Nặc xuống xe, trước tiên đi mua một cái máy tính xách tay. Sau đó mới quay đầu trở về khách sạn. Sau khi nhận phòng bằng hộ chiếu Harvey, vào phòng và đóng cửa lại, kiểm tra phòng trước. Sau đó, Trần Nặc ngồi xuống trên chiếc giường mà tấm ga trải giường trên đó rõ ràng đã cũ kỹ, lấy máy tính xách tay ra, kết nối Internet, sau đó chèn tài khoản USB chân to vào, đăng nhập vào trang web bạch tuộc quái vật, bắt đầu gõ trong hộp tin nhắn riêng tư. Ta đã vào vị trí rồi, chương 657 tham tiền dễ đối phó. Một phút sau, hộp thư cá nhân nhận được phản hồi. Ngài Harvey, chào mừng đến Rio de Janeiro. Vui lòng cho ta biết vị trí của ngài. Trần Nặc nhanh chóng nhập tên và địa chỉ khách sạn, kèm theo số phòng. Chẳng bao lâu, điện thoại trong phòng reo. Trần Nặc tiện tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường nghe máy. Ngài Harvey, rất vui được nói chuyện với ngài. Ta là thành viên của nhóm vấn đề đặc biệt thuộc trang web Thế Giới Huyền Diệu. Được lệnh đảm nhận vai trò là người liên lạc chính thức của nhiệm vụ ủy thác mà ngài đã tham gia. Ngài có thể gọi tôi là Vanel. Bên trong điện thoại là giọng nói và ngữ điệu có chút của người Anh quốc, Vanel. Nghe được giọng nói của người này, cùng cái tên này, Trần Nặc ở đầu dây bên kia, nhìn không được nhíu mày. Đây là một người. Quen cũ mà kiếp trước Trần Nặc từng quen biết a, ta không thích nói nhảm, hiện tại nói cho ta biết, tiến hành nhiệm vụ như thế nào. Trần Nặc trả lời bằng tiếng Anh. Xin đừng gấp gáp, Harvey. Vanel mỉm cười và nói, đầu tiên chúng ta cần phải tập hợp, lần này, người được ủy thác thực hiện nhiệm vụ với ngài sẽ tạo thành một nhóm để hành động. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi một chiếc xe đến đón ngài, Như vậy ở phương diện thời gian, càng sớm càng tốt, ta liền ở khách sạn chờ. Trần Nặc không kiên nhẫn trả lời. Xác định là khách sạn sao? Vanel cười ha ha, người nhận tập hợp cuối cùng, thế nhưng đã cho ta một địa chỉ giả, xe của chúng tôi đã chờ đợi hắn ta trong một thời gian dài, nhưng hắn ta trốn trong bóng tối để theo dõi. Vanel rõ ràng là rất biết nói chuyện, nhưng chúng tôi hiểu hành vi này, những người có khả năng đi bộ trong thế giới ngầm đều rất thận trọng. Ta không rảnh cùng các ngươi chơi trò nhàm chán này. Trần Nặc cố ý dùng giọng điệu khó chịu nói, các ngươi là trang web bạch tuộc quái vật. Tiền của lão tử đều ở trong tài khoản của các ngươi, ta còn có cái gì phải sợ? Vâng, thật xin lỗi, ta cần phải nhắc nhở ngài rằng mặc dù ta biết những người có dị năng ở trong thế giới ngầm này vẫn luôn thường gọi tổ chức là bạch tuộc, nhưng trong những nhiệm vụ chính thức, xin vui lòng gọi tên chính thức của tổ chức là trang web thế giới huyền diệu. Trần Nặc hừ một tiếng, nửa tiếng sau các ngươi có thể đến đón ta, ta muốn tắm rửa trước. 3. Trần Nặc cúp điện thoại, nhưng thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Vanel. Người khác không biết, nhưng Trần Diêm La lại biết, Vanel này, trong tổ chức bạch tuộc quái vật, cũng không phải là một nhân vật nhỏ. Kiếp trước, Trần Diêm La chấp nhận để trang web bạch tuộc quái thuê, trở thành một trong những cố vấn an ninh cao cấp của bọn họ, mỗi năm cầm phí tư vấn hàng chục triệu USD. Trong số đó cũng giúp các trang web bạch tuộc quái vật này ra tay một hoặc hai lần. Một hoặc hai hành động đó là Vanel đại diện cho trang web bạch tuộc. Vanel, trong tổ chức bạch tuộc quái vật, là một người phụ trách hành động cấp cao. Phải biết rằng, có thể được trang web bạch tuộc quái vật mời chào làm cố vấn an ninh cao cấp, đều là đại lão có tài khoản hoàng kim trên trang web. Trong đó rất nhiều người đều là cao thủ trưởng khống giả cấp bậc như Trần Nặc. Ví dụ như Lộc Tế Tế, ví dụ như Vu Sư, đều ở trong hàng ngũ này, có thể được tổ chức bạch tuộc quái phái ra. Phụ trách một phiếu đại lão tài khoản hoàng kim tạo thành đoàn thể tiến hành hành động, hơn nữa đảm nhiệm lãnh đạo đội. Vanel này, từng gây ấn tượng với Trần Nặc, kiếp trước, lần đó cùng Lộc Tế Tế đi tới Nam Cực, chính là do Vanel dẫn đội, chuyến đi Nam Cực kiếp trước. Chỉ là kiếp trước Trần Nặc cũng chưa từng tiếp xúc với mẫu thể ngoài hành tinh, cho nên lúc ấy đối với trang web bạch tuộc quái vật này cũng không sinh ra hoài nghi về phương diện này. Trần Nặc hiện tại nhớ lại, tự hồ cảm thấy nhiệm vụ lần đó, có chút chỗ khả nghi, đương nhiên là không phải Trần Nặc thật sự sẽ đi tắm. Thật vất vả mới làm dịch dung, nếu lại dính một chút nước chẳng phải là uống phí công sức rồi sao? Trần Nặc cứ như vậy ngồi trên sofa trong phòng, cầm máy tính nhàn rỗi nhàm chán lướt trang web bạch tuộc quái vật. Nửa giờ sau, không kém gì, điện thoại trong phòng lại vang lên đúng giờ, đeo microphone lên, giọng nói của Vanel truyền tới. Ta đến rồi. Ngay trước cửa khách sạn, ok. Trần Nặc đội mũ bóng chày, đeo túi xách đi xuống lầu, mới đi tới sảnh khách sạn liền nhìn thấy Vanel ở cửa. Vanel ngậm một điếu xì gà thô trong miệng, đứng ở ven đường, tựa vào một chiếc xe màu đen trông rất đắt tiền. Người này giống như trong trí nhớ của mình kiếp trước, tóc ngắn, thân hình cao lớn khôi ngô, thân cao gần hai thước, phản phất như một con gấu nâu hình người. Trên mặt đeo một cặp kính râm, trên người là một chiếc áo sơ mi màu xám, tay áo sáng cao. Lộ ra cánh tay cơ bắp trắng chắc. Mà phía dưới mặc một cái quần chiến đấu, đi giày quân đội, tên này từ xa đã nhìn thấy Trần Nặc đi ra, sau đó nhanh chóng ném xì gà xuống, tháo kính râm xuống, lúc đi về phía Trần Nặc cũng đã vươn hai tay ra. Harvey, rất cao hứng rốt cục cũng gặp được chân to tiên sinh nổi danh. Trên mặt Trần Nặc bất động thanh sắc, sau đó cùng Vanel ôm một cái ông giữa hai người đàn ông, ngươi so với tưởng tượng của ta cao hơn một chút. Vanel cười nói, kỳ thực, chúng ta đã gặp nhau một lần trước đây, nhưng e là ngươi không nhớ. Ồ, Trần Nặc cẩn thận trả lời, trong lòng cũng có chút ngoại ý muốn. 3 năm trước, ở Johannesburg, Nam Phi, ngươi đã hoàn thành một nhiệm vụ, khách hàng lần đó vì muốn biểu đạt lời cảm ơn nên đã mở cho ngươi một bữa tiệc lớn chiêu đãi. Ta cũng đã có mặt tại buổi tiệc đó. Ta cũng không nhớ rõ ngươi, Trần Nặc lắc đầu. Đương nhiên ngươi không nhớ rõ. Tối hôm đó ngươi chính là tiêu điểm của bữa tiệc. Vanel cười ha ha, ta chỉ là đi làm công việc, vừa vặn tham gia vào bữa tiệc hôm đó, chủ của bữa tiệc là khách hàng cũ của tổ chức. Trần Nặc đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không muốn nói sâu, miễn cho lộ liễu, thần sắc lạnh nhạt nói, được rồi, như vậy lần này chúng ta có thể quen biết nhau một chút. Nói đi cũng phải nói lại, thù lao thật sự có 200 triệu sao? Đương nhiên. Vanel nói về nội dung của nhiệm vụ, với một cái nhìn nghiêm túc, Uy tín của tổ chức của chúng tôi vẫn luôn được đánh giá rất tốt, lần này sẽ không nuốt lời. Tuy nhiên, với 200 triệu này, ngài cần phải chia sẻ nó với 7 khách hàng khác và tính toán tỷ lệ phân bổ dựa trên đóng góp. Tỷ lệ đóng góp do ai đánh giá? Ta. Trần Nặc nhìn Vanel, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình mà chân thành, sau đó lại ôm lên một cái ông gấu nhiệt tình với Vanel, người anh em. Chúng ta cũng là người quen cũ a, tại Nam Phi lần đó cho tới hôm nay, 3 năm. Chúng ta chắc chắn có thể hợp tác vui vẻ trong thời gian này. Vanel im lặng tiếp nhận cái ôm của Trần Nặc, nhưng trong lòng lại đánh giá người trước mắt này. Tham tiền. Quả nhiên giống hệt với tin đồn chân to. Tuy nhiên, những người tham tiền dễ đối phó. Chương 658 đến nơi tập hợp được rồi, chúng ta hiện tại xuất phát đi. Đi đâu? Đi thẳng đến địa điểm nhiệm vụ. Không, anh bạn, Vanel lắc đầu cười nói, chúng ta phải tập hợp cùng những người được ủy thác khác, sau đó giới thiệu nhiệm vụ, cũng như chuẩn bị. Trần Nặc trợn trắng mắt, được rồi, như vậy chúng ta còn chờ gì nữa, xuất phát đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chiếc xe màu đen phía sau Vanel, là chiếc xe này sao? Không, loại xe này làm sao xứng với anh em của ta? Vanel cười ha ha, ta đã chuẩn bị tốt hơn. Nói xong, tên này nhếch miệng cười to, lộ ra một hàm răng trắng, cái này mẹ nó chính là chiếc xe tốt hơn mà anh nói. Vài phút sau, Trần Nặc ngồi trong xe không nói gì nhìn Vanel, khó khăn từ cổ họng nặng ra một câu. Chiếc xe này, phải nói làm sao nhỉ, không thể nói quá xấu. Ít nhất 4 cái bánh xe vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là lái lên, cả chiếc xe ngoại trừ kính không lắc ra, phản phất tất cả các nơi khác đều đang chấn động. Chỗ ngồi dưới mông cứng như một tấm ván gỗ, bao da phía trên đã hao mòn vô cùng nghiêm trọng. Đối với điều hòa không khí trên xe hơi, mở 10 phút này, phà ra trong hơi thở, lấy tay sờ sờ, còn đặc biệt là ấm áp. Anh em của ta, chiếc xe này tuyệt đối là một bảo bối, và nèo đeo kính râm, chiếc xe Việt giả rách nát này, gần như mở ra tư thế của Ferrari, chạy ngang trên đường phố Rio de Janeiro, vẫn không ngừng bấm còi để giải tán người qua đường, đồng thời nhếch miệng cười to. Số tiền ta chi cho chiếc xe này, đủ để mua một chiếc Maybach mới nhất. Bao nhiêu chiếc Maybach? Vậy thì tốt xấu gì ngươi cũng nên lắp điều hòa mới. Trần Nặc thở dài, dứt khoát kéo cửa sổ xe, để gió bên ngoài thổi vào, mới thổi tan oi bức. Thành phố Rio de Janeiro này, có thể nói như thế nào? Có một biệt danh nổi tiếng được gọi là thành phố của Thiên Chúa. Nếu ngươi nhìn vào thành phố từ các bộ phim quảng bá tham quan thành phố, ngươi sẽ ngạc nhiên và khen ngợi. Nhưng thực sự khi đến đây, mang lại cho mọi người cảm giác đầu tiên là rách, cũ, đông đúc, thành phố rất lớn, nhưng khu ổ chuột của thành phố thực sự nổi tiếng thế giới. 1/5 dân số của một thành phố đang sống trong các khu ổ chuột, từ cao nguyên đến đất bằng phẳng, những ngôi nhà khu ổ chuột được xây dựng bên sườn núi, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua, giống như những căn nhà bằng sắt trong nước ở thập niên 80 và 90 chồng chất thành một chỗ, chi chít tầng tầng lớp lớp. Tuyệt đối là địa ngục của bệnh nhân mắc chứng sợ hãi dày đặc. Đường phố chật hẹp và hỗn loạn, tất cả các loại trẻ em ăn mặc rách rưới chạy qua lại, la hét và vui đùa. Một số trẻ em trên đường phố đá một quả bóng đá để chơi, gặp phải ô tô đến thì lập tức giải tán, chiếc xe rời đi thì bọn trẻ lại một lần nữa chạy trên đường. Trong các con hẻm sâu hun hút, còn có những người có bộ mặt khả nghi đang tiến hành các loại giao dịch bất hợp pháp. Chính phủ của đất nước này cũng là loại tham nhũng hoành hành. Làm việc không hiệu quả đến mức khiến người ta không nói nên lời. Thành phố này tràn ngập các loại tội phạm bạo lực, buôn bán tham nhũng, buôn bán hàng hóa cấm, các loại băng đảng. Các vụ cướp có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên đường phố. Trần Nặc biết, kiếp trước thành phố này tổ chức Thế vận hội Olympic, cơ hồ biến thành trò cười của toàn thế giới, các loại cơ sở hạ tầng quả thực thối đến mức khiến người ta tức giận. Chính quyền địa phương đau đầu nhất chính là trong Thế vận hội Olympic. Vận động viên và du khách các nước ở trong thành phố này, bị bọn tội phạm cướp bóc hoặc bắt cóc, cũng từng muốn chỉnh đốn trước đại hội một chút, nhưng mấy lần hành động, đều không thể thực hiện được. Trong chiếc xe này thay vì nói là xe, còn không bằng nói là xe máy kéo, Trần Nặc ngồi gần một giờ. Trong lúc lái xe, Vanel cư nhiên còn lấy ra một chai vodka từ trong tủ lái phụ, trực tiếp một tay cầm vô lăng, một tay cầm chai rượu, dùng răng cắn mở nắp chai, từng ực trót hai ngụm. Còn ra hiệu cho Trần Nặc một chút, muốn đến một ngụm sao? Không. Trần Nặc lắc đầu. Quên nói đi, tên Vanel là người của xứ sở gấu đen. Cuối cùng, khi mặt trời sắp lặn, chiếc xe rời khỏi thành phố, đến một ngã rẽ sườn đồi, dọc theo con đường trên đường đi núi. Cuối cùng đến phía trước của một trang viên trông khá giàu có, cửa hàng rào kim loại chậm rãi mở ra, không đợi cửa hoàn toàn mở xong, Vanel liền trực tiếp đạp chân ga, xe điên cuồng vọt vào, dừng ở bên trong quảng trường. Trần Nặc rõ ràng cảm giác được, lúc dừng xe, xe làm một động tác vung đuôi, thân xe rất rõ ràng chấn động một chút, rất hiển nhiên là đuôi xe đụng vào bể phun nước trong sân quảng trường. Đến rồi, đây là nơi đóng quân của chúng ta trước khi xuất phát. Vanel cười, một cước đá văng cửa xe nhảy xuống trước. Lúc này Trần Nặc mới lảo đảo mắng chửi người xuống xe, ngẩng đầu nhìn trang viên này một chút. Nhìn qua hẳn là phong cách kiến trúc 100 năm trước, còn mang theo vài phần màu sắc tôn giáo, tạo hình rất đẹp, cũng rất có khí thế. Trần Nặc huýt sáo, không tệ, ở Rio de Janeiro, các ngươi cư nhiên có được một ngôi nhà tốt như vậy. Ngươi nói không sai, đây quả thật là một chỗ tốt, Vanel cười ha ha, giới thiệu, nơi này có lịch sử hơn 200 năm. Sau cuộc nội chiến của nước Mỹ, chủ đồn điền ở phía Nam thất bại, nhiều người di chuyển về phía Nam đến Nam Mỹ, tiếp tục làm đồn điền và trang trại nô lệ, bắt rễ ở đây. Nơi này được xây dựng bởi một chủ đồn điền nô lệ lớn hơn 200 năm trước, nhưng sau đó, nơi này trong trải qua một số lần thay đổi chủ sở hữu, cuối cùng rơi vào tay của một kẻ buôn bán ma túy địa phương lớn. Vậy tại sao lại rơi vào tay các ngươi? Ta giết chết tên buôn ma túy kia, tự tay bóp đứt cổ hắn. Vanel cười ha ha, chương 659 các thành viên Trần Nặc cẩn thận quan sát nơi này một chút, cùng bề ngoài nhìn qua cảm giác lịch sử bất đồng, từ dọc theo đường đi, từ cửa ra vào đến nơi này, phát hiện rất nhiều chỗ, đều được lắp đặt các loại máy dò giám sát mà rất ít khi nhìn thấy ở thời đại này. Mà ngay trong nháy mắt Trần Nặc xuống xe, hắn ít nhất cảm ứng được có người đang theo dõi từ bốn phương tám hướng, cảm giác ngầm. Trần Nặc cười cười, thu hồi tinh thần lực. Khi đi vào đại sảnh kiến trúc chính của trang viên, có người đi ra nghênh đón. Mấy người hầu ăn mặc trang phục nữ hầu có cảm giác thời đại, trong đó còn có hai người là người da đen. Trần Nặc khoát tay, ta không có hành lý, vậy thì dẫn ngươi đi xem phòng của ngươi trước, phòng của ngươi ở tầng 3, chỗ ăn cơm ở phòng ăn tầng 1. Đầu bếp ở đây khá tốt, thịt nướng được làm rất ngon, còn có một ít rượu vang cao cấp, Vanel mỉm cười và nói với Trần Nặc. Đang nói, từ trên cầu thang đi xuống một người, từ xa liền phát ra tiếng cười to trung khí mười phần. Vanel, cho ta xem ngươi mang theo ai? Trên bậc thang, là một tráng hán dáng người cùng Vanel tương tự. Một mái tóc màu vàng, râu trên mặt cạo không đủ sạch sẽ, trên da lưu lại râu. Mặc một bộ đồ chiến đấu, trong bao da trên đùi là một thanh đao của quân nhân, mà bên trái dưới nát là một khẩu súng lục. Người này từ xa đi tới, nhìn thoáng qua Trần Nặc, liền cười nói, Vanel, giới thiệu một chút đi. Luke, biệt danh sư tử. Vanel cười với Trần Nặc, ngươi hẳn là đã nghe qua. Sau đó, gật đầu với người đàn ông tóc vàng này, chỉ vào Trần Nặc, Javi, biệt danh là chân to. Trần Nặc và Luke hai người liếc nhau một cái, không có hành động nhiệt tình quá mức, chỉ gật đầu. Ánh mắt Luke rõ ràng có chút cảnh giác, nhưng nụ cười trên mặt không giảm, đã nghe nói qua tên của ngươi, anh bạn. Ngươi rất giỏi. Ngươi cũng giống như vậy. Biểu cảm Trần Nặc không có nhiều biến hóa, Luke, biệt danh sư tử. Người này Trần Nặc đã nghe nói qua. Một nhân vật nổi tiếng trong thế giới ngầm, cao thủ thể thuật, nghe nói khi còn trẻ đã từng làm lính đánh thuê, lăn lộn ở châu Phi vài năm, không biết như thế nào, sau khi dị năng thức tỉnh, trở thành cường giả thế giới ngầm. Thực lực cụ thể không rõ, nhưng hẳn không phải là kẻ yếu, nhưng... Đối với loại cao thủ thể thuật như Luke mà nói, khắc tinh tự nhiên của bọn họ chính là cao thủ hệ niệm lực, cho nên, khi đứng trước mặt Trần Nặc, đối mặt với cao thủ hệ niệm lực chân to Javi đại danh đỉnh đỉnh trước mắt này, nhiệt tình trên mặt Luke rõ ràng đã phai đi vài phần. Ta vừa ăn tối ở nhà hàng, chuẩn bị trở về phòng. Luke gật đầu với Vanel, vậy nên, có bất kỳ sự sắp xếp nào vào ban đêm không? Buổi tối không có, Vanel cười nói, tự do hoạt động. Các ngươi có thể tùy ý, bất quá tốt nhất không nên rời khỏi trang viên. Chỗ chết tiệt này thật nhàm chán. Luke lắc đầu, chúng ta không thể đến nội thành để vui chơi sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần đừng gây ra phiền toái quá lớn là được. Vanel suy nghĩ một chút, nhưng cá nhân ta khuyên ngươi nên không đi ra ngoài tối nay, bởi vì chúng ta có thể sẽ tập hợp lại với nhau vào sáng mai để thảo luận về các chi tiết của nhiệm vụ. Luke, ta không hy vọng đến lúc đó nhìn thấy ngươi say khất xuất hiện trong phòng họp. Được rồi, Luke thở dài tiếc nuối một chút, tại sao phải chờ ngày mai? Bởi vì người của chúng ta còn chưa đến đông đủ. Vanel cười nói, có một đại nhân vật, sẽ đến Rio de Janeiro vào ngày mai. Luke nhún vai, hiển nhiên có chút bất mãn cùng không cho là đúng, nhưng người này cũng không lỗ mãn, đơn giản gật đầu ý bảo Trần Nặc một chút, liền cáo từ rời đi. Còn ngươi thì sao? Anh bạn, ta đưa ngươi tới phòng nghỉ ngơi trước. Hoặc đi đến nhà hàng để ăn một cái gì đó đầu tiên. Ta không có hành lý, không cần về phòng sửa sang lại, trực tiếp đến phòng ăn đi. Trần Nặc cười nói, cũng tốt. Nhà hàng ở bên trái tầng 1, diện tích rất lớn, có thể chứa được mấy chục người cùng lúc. Nơi này đã được bố trí thành hình thức giống như tiệc buffet, hai hàng bàn bày đầy đủ các loại thức ăn phong cách Nam Mỹ, còn có một cái đồ ngăn, có đầu bếp ở đó cắt thịt nướng. Khi vào, đã có người trong phòng ăn. Cách cửa sổ xa nhất, góc phòng có một bàn ăn dài, năm người mặc đồng phục tác chiến, bốn nam một nữ. Những người này đều là súng ống đầy đủ, bao súng trên người đều là hàng thật. Lúc Trần Nặc cùng Vanel tiến vào, những người này cũng là người đầu tiên cảnh giác nhìn qua. Bất quá sau đó nhìn thấy Vanel, những người này liền thu hồi ánh mắt. Người phụ nữ trong đó, cùng Vanel gật đầu ý bảo một chút, lính đánh thuê của công ty Cương Hỏa, tham dự hành động lần này của chúng ta. Vanel giới thiệu ngắn gọn với Trần, những người này rất tốt, rất chuyên nghiệp, làm việc rất có uy tín. Trần Nặc không có quá nhiều biểu thị, gật đầu, ý tứ đã biết. Bất quá trong năm lính đánh thuê, trong đó người phụ nữ gật đầu chào hỏi Vanel kia, Trần Nặc nhìn thoáng qua, tóc ngắn rất già dặn, thân hình cao ngất, mang theo một cổ hương vị bưu hãn, ngũ quan đường viền rất sâu, rất đẹp, nhất là sống mũi cao thẳng. Người phụ nữ này là người da trắng, nhưng làn da lại là màu lúa mì, hiển nhiên là kết quả của việc phơi nắng quanh năm, nhìn qua thập phần khỏe mạnh. Mặc dù ngồi đó, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng đường cong cơ thể khỏe đẹp cân đối. Giống như một con báo cái xinh đẹp, chương 660 chưa từng nghe nói qua. Vanel nhận ra ánh mắt của Trần Nặc, tiến đến bên tai hắn thấp giọng cười nói, ngươi đang nhìn Selena. Cô ấy là một bông hồng gai, không thể trêu chọc. Trần Nặc nhíu mày nhìn thoáng qua Vanel. Vanel cười ha ha, ta đã biết cô ấy gần 3 năm, người đánh chủ ý với cô ta trước đó, là đội trưởng của một dong binh đoàn khác, bị cô ta đập gãy 3 xương sườn, để lại tai họa ngầm trực tiếp giải nghệ, hiện tại đã ở Texas mở trang trại nuôi bò. Người phụ nữ này cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc được, dừng một chút, Vanel lại thay đổi một giọng điệu, phản phất mang theo vài phần hương vị giật dây, bất quá, người anh em, nếu là ngươi, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể thử, dù sao. Ngươi không phải là người bình thường. Loại hoa hồng xinh đẹp này, ngươi hoàn toàn có thể nhổ gai của nó và thưởng thức. Trần Nặc thở dài, thoạt nhìn ta háo sắc đến như vậy sao? Vanel cười cười, vỗ vỗ bả vai Trần Nặc. Mẹ kiếp, giả vờ gì vậy? Chân to Harvey, cái danh háo sắc cùng sự tham tiền ở trong ngành đều đồng dạng vang dội. Trong phòng ăn ngoại trừ bàn dong binh kia còn có một bàn có người. Sau khi ánh mắt Vanel quét một vòng, liền dứt khoát mang theo Trần Nặc đi về phía bàn kia. Chỉ có một người ở bàn này, lúc Trần Nặc cùng Vanel vào cửa, người này chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, sau đó liền tiếp tục cúi đầu, ra sức gặm một cái sườn nướng đang cầm trong tay. Tiểu thư Ryuko, xin chào, thời điểm đi tới trước bạn, Vanel mỉm cười và chào hỏi, chúng ta có thể ngồi xuống không? Trước bàn ăn, có một phụ nữ trẻ đang ngồi, người da vàng, tóc dài, mặc một chiếc áo khoác thể thao. Trên khuôn mặt cũng đeo một cặp kính gọng đen, trong kính trông rất dày, tuổi hẳn là không lớn, tướng mạo sao? Được rồi, kỳ thật chưa nói đến tướng mạo gì. Khuôn mặt tròn trịa, thân thể tròn trịa, ngay cả đôi tay đầy dầu mỡ, nắm lấy sườn, cũng tròn trịa. Bất quá người phụ nữ mập mạp này lại ngẩng đầu lên, phản phất ánh mắt rất mờ mịt nhìn hai người, ánh mắt của nàng hẳn là rất lớn, nhưng rất đáng tiếc, bị thịt trên mặt chen chúc chỉ còn lại có hai khe hở. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, Trần Nặc hiểu được ý tứ trong đó. Rõ ràng là cô ấy không hiểu, Vanel dường như không có gì đáng ngạc nhiên, làm chậm tốc độ nói, một lần nữa bằng tiếng Anh từ từ nói một lần nữa, chúng ta có thể ngồi xuống không? À, có thể, Sato Ryuko lần này nghe hiểu, sau đó lập tức dùng phong cách của người Nhật đứng lên, nhanh chóng cọ cọ đôi bàn tay bóng báu trên áo nỉ trên người, cúi người nói, mời ngồi. Vanel cười kéo Trần Nặc ngồi xuống, sau đó giới thiệu với Trần Nặc, đây là Sato Ryuko, người Nhật, nhìn ánh mắt mờ mịt của Trần Nặc, Vanel cũng không ngạc nhiên, cười nói, tiểu thư Ryuko là người mới trong thế giới ngầm, đẳng cấp trên trang web của chúng ta cũng là cấp hắc thiết, Harvey tiên sinh chưa từng nghe nói qua cũng không có gì kỳ quái. Tuy nhiên, Vanel nói đến đây, ngữ khí biến đổi, chính trận nói, bất quá, tiểu thư Ryuko cũng là hệ niệm lực. Mặc dù là người mới, danh tiếng không lớn, nhưng thực lực cũng được nhân viên đánh giá của chúng ta tán thành. Lông mày Trần Nặc nhướng lên. Cao thủ niệm lực hệ, tuy rằng có chút tò mò, bất quá Trần Nặc cũng không dùng tinh thần lực đi dò xét đối phương, ở thế giới ngầm, khi hai cao thủ niệm lực hệ ở cùng một chỗ, nếu dùng tinh thần lực đi rình mò đối phương, là một loại hành động phi thường địch ý không thân thiện. Sau đó Vanel quay đầu nhìn Sato Ryuko. Sato Ryuko chớp chớp mắt nhỏ nhìn hai người, Vanel suy nghĩ một chút, dứt khoát thay đổi ngôn ngữ, dùng tiếng Nhật rất cứng rắn, mang theo giọng rõ ràng giới thiệu, đây là ngài Harvey, đồng hành của chúng ta trong lần hành động này, cũng là một cao thủ rất nổi tiếng. Tiếng Nhật của Vanel hiển nhiên không quá trôi chảy, nhưng nói chậm, hơn nữa từ khóa cũng dùng đúng, cho nên ánh mắt Sato Ryuko đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó mới gật đầu hiểu ý, ta hiểu rồi. Người phụ nữ mũm mĩm này một lần nữa đứng dậy, sử dụng phong cách của người Nhật, cúi đầu trước Trần Nặc. Hajimashit, Daojo Yoroshik Onjegaishima, lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố. Giọng nói của người phụ nữ này là một chút sắc nét, nhưng nó là khá dễ chịu. Trong lòng Trần Nặc tuy rằng có chút tò mò, căn cứ theo sự hiểu biết của hắn, Nhật Bản kỳ thật thật sự không có người có năng lực đặc biệt xuất sắc trong thế giới ngầm, ngẫu nhiên có mấy người như vậy. Hắn cũng đã nghe nói qua. Nhưng Sato Ryuko này, thật sự hoàn toàn là người xa lạ. Cô xuất hiện ở đâu? Bất quá trên mặt tự nhiên không biểu hiện ra ngoài. Trần Nặc cười cười, gật đầu nói, Hajimashit. Quay đầu nhìn thoáng qua Vanel, Trần Nặc thản nhiên nói, kỳ thật ta biết một chút tiếng Nhật. Vanel gật đầu. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Niệm lực cao thủ, bình thường bởi vì tinh thần lực phát triển. Trong việc học tập và trí nhớ đều rất mạnh. Nắm giữ được nhiều loại ngôn ngữ là chuyện cực kỳ thường gặp. Trong thế giới ngầm, những người có năng lực niệm lực thường là như thế. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần làm việc chăm chỉ một chút, sẵn sàng học hỏi. Bất quá trước mắt Sato Ryuko sao? Nhìn nàng vừa rồi tuy rằng cùng hai người chào hỏi, nhưng rõ ràng tâm thần có chút không tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một bàn mỹ thực trước mặt. Nhưng sau khi Trần Nặc chào hỏi bằng tiếng Nhật, Sato Ryuko rõ ràng chuyển sự chú ý từ đồ ăn ngon sang Trần Nặc. À! Tiếng Nhật của ngươi nói rất tốt. Người phụ nữ này vui vẻ chắp tay lại, tuyệt vời, cuối cùng ai đó cũng có thể nói chuyện với ta. Cô quan sát Harvey hai mắt, sau đó còn chủ động từ trên một cái đĩa trên bàn, cầm lấy một cái chân cua đặt ở trước mặt Trần Nặc, mời thưởng thức. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.